Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, dốc toàn bộ lực lượng. Tái đạo đồ vật hoàn toàn không đủ dùng, vì theo đuổi tốc độ, phần thế quyết luyện thành thần phẩm chân nguyên ta hao tốn dòng dã 220 đạo vận. Trúc Long huyết mạch muốn tu luyện ra phỏng trình độ khó nhỏ không đi nơi nào. Đặc biệt là Trúc Long tinh huyết sản lượng so với Kim Ô tinh huyết thiếu một mảng lớn. Một khi xuất hiện, nhất định phải nghĩ biện pháp bắt. Nếu không chờ lần sau gặp lại không biết lại được là lúc nào. Bởi vậy, trên người ta gặp thời có khắc thật nhiều tái đạo đồ vật chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tốt nhất là ở gặp phải thần thánh cảnh Trúc Long tinh huyết thời gian đều có thể một lần bắt. Thanh Khư ở hướng về Hỗn Nguyên Thiên Tông phương hướng bay đi đồng thời. Cũng là phân ra một phần tinh thần tập trung vào hỗn độn thần điện cá nhân không gian. Ý thức tiến nhập cá nhân không gian sau hắn ánh mắt đầu tiên ngắm nhìn địa phương là hỗn độn chi tử. Giới diện, ở đem Kim Ô nhất mạch tu vi tăng lên tới chân nguyên cảnh đỉnh cao thời gian. Thanh Khư cách thành tựu 40 cấp hỗn độn chi tử đã chỉ kém 22 đạo vận. Sau đó bế quan luyện hóa một phần Kim Ô tinh huyết đạp nhập hóa cảnh. Cũng là hao tốn hắn đại nửa tháng. Sau đó lại một phen trì hoãn. Đến rồi lúc này, 22 ngày đã qua. Tạo hóa thần ngọc trong đó tích lũy được đạo vận dĩ nhiên đạt tới 100. Đầy đủ hắn đem hỗn độn cấp bậc lần thứ 2 đẩy thăng lên. Không biết 40 cấp hỗn độn chi tử có thể sinh ra dạng gì đặc tính đến. Thanh Khư nói. Liền muốn đem chính mình hỗn độn cấp bậc tăng lên. Nhưng vào lúc này, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Sau một khắc hết tốc lực bạo phát. Cả người phảng phất lưu quang giống như bắn mạnh ra. Liền muốn đem 9 cấp phi kiếm lưu hỏa tốc độ phát huy đến cực hạn. Có thể không chờ hắn đem tốc độ cực hạn phát huy. Trong hư không một luồng mênh mông vĩ ngạn bàng bạc lực lượng đã từ trên trời giáng xuống. Mang theo Thái Sơn áp đỉnh vô địch uy năng, hung hăng oanh thượng Thanh Khư thân thể, để Thanh Khư bay lên hư không thân hình cấp tốc trụy xuống. Chỉ thấy 4 bóng người mỗi người nắm pháp khí, chiếm cứ tứ phương, cấp tốc đem cả vùng không gian phong cấm, mà ra tay với hắn rõ ràng là 3 tôn trên người tản ra thần thánh thuật hơi thở hóa cảnh cường giả. 3 vị này hóa cảnh cường giả liên hợp sức mạnh, một đòn trấn áp. Miễn cưỡng ngăn chặn Thanh Khư lưu vong tư thế. Thiên đỉnh chân nhân, Kim Thiền chân nhân, nhìn cái kia rõ lộ ra thần thánh thuật kề bên người 3 đại cường giả. Thanh Khư vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Thiên đỉnh chân nhân, Kim Thiền chân nhân, đều thuộc về tạo hóa huyền môn trong đó tột cùng nhất tồn tại. Ở thiên hoang trên bảng uy danh hiển hách, còn mặt khác cùng 2 người bọn họ liên thủ một đại hóa cảnh cường giả. Trên người khí tức lại so với thiên đỉnh chân nhân, Kim Thiền chân nhân còn kinh khủng hơn một phần. Hiển nhiên là tạo hóa huyền môn chân chính ẩn giấu cường giả tối đỉnh. Ngoại trừ thiên đỉnh chân nhân, Kim Thiền chân nhân, vị kia thần bí bắt đầu chân nhân ở ngoài. 4 phía còn có 4 đại hóa cảnh, thập đại chân nguyên cảnh cường giả mắt nhìn chằm chằm. Đội hình mạnh, hầu như giống như là toàn bộ tạo hóa huyền môn dốc toàn bộ lực lượng. Tạo hóa huyền môn, thật là để mắt ta Thanh Khư, vì đối phó ta lại điều động có thể điều động hết thảy cường giả. Liền ngay cả phụ trách kinh sợ vô cực kiếm tông vô sinh kiếm chủ, thạch kiếm lão tổ thiên đỉnh chân nhân, kim thiền chân nhân đều điều chỉnh lại. Sẽ không sợ bị vô cực kiếm tông chờ thế lực nhận ra được các ngươi tạo hóa huyền môn trống vắng. Cùng nhau tiến lên. Đem bọn ngươi tạo hóa huyền môn lúc trước xâm chiếm cương vực triệt để đoạt trở lại. Đồng thời phản công các ngươi tạo hóa huyền môn bản thổ sao. Thanh Khư nhìn đem chính mình hoàn toàn vây quanh ở trong hư không dòng dã 17 đại cao thủ. Thần sắc trong mắt dần dần lạnh xuống. Chắc Thanh Khư, ngươi lại nhiều lần cùng ta tạo hóa huyền môn làm đúng. Không giết ngươi, không đủ để lắng lại chúng ta tạo hóa huyền môn trong lòng ác khí. Hôm nay ngay cả là đánh đổi một số thứ, chúng ta cũng cần phải đem ngươi chém giết ở đây. Ai cũng cứu không được ngươi. Bắt đầu chân nhân trầm giọng nói. Không sai, Vô Cực Kiếm Tông chờ thế lực muốn xâm chiếm ta Tạo Hóa Huyền Môn lãnh địa, liền để cho bọn họ xâm chiếm được rồi. Thậm chí chúng ta đoán chừng, dù cho chúng ta Tạo Hóa Huyền Môn môn hộ đại mở, Vô Cực Kiếm Tông sợ cũng được cẩn thận một chút một phen, nhìn bên trong có phải là có âm mưu gì cả. Bẫy, chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể ở đem ngươi chém giết phía sau, lập tức tông môn, vận khí tốt vẫn có thể cho Vô Cực Kiếm Tông giúp đỡ trọng thương. Những người khác làm sao chúng, ta không thèm để ý. Thế nhưng Trác Thanh Khư, người vị này thiên chi kiêu tử, hôm nay chúng ta Tạo Hóa Huyền Môn điều động hơn phân nửa sức mạnh vây giết cho ngươi. Chờ đợi của ngươi đã chỉ có một con đường chết. Mấy vị hóa cảnh cường giả ngôn từ chuẩn xác, trong mắt sát cơ sôi trào. Liên tưởng đến Thanh Khư mang cho Tạo Hóa Huyền Môn lại nhiều lần sỉ nhục, đã hận không thể lập tức ra tay đưa hắn lột da chóc thịt. Chỉ là cân nhắc đến Hắc Thiên Đạo chủ giao xuống nhiệm vụ, bọn họ nhưng là không thể không cần ngôn ngữ phát tiết tức giận trong lòng sau khi cho Thanh Khư một ít thời gian, một ít hướng về Trúc Chiếu Thượng Nhân cầu cứu thời gian. Ta xem các ngươi Tạo Hóa Huyền Môn thật là không muốn ở Đông Hoang thế giới tồn còn sống. Ta không có đi tìm các ngươi, chính các ngươi nhưng trước tiên đưa tới cửa. Đã như vậy, cái kia ta liền sớm đưa các ngươi ra đi, sau đó sẽ trực tiếp giết vào các ngươi Tạo Hóa Huyền Môn sơn môn trong đó, đem bọn ngươi toàn bộ Tạo Hóa Huyền Môn nhổ tận gốc. Thanh Khư đang khi nói chuyện, khắp toàn thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt, thần thánh thuật lấy ra, sau một khắc, tản ra vô tận ánh sáng thần thánh kim ô thần thể tự phía sau hắn hiển hiện ra. Ánh sáng vô tận cùng nóng rực khuếch tán ra, mênh mông cuồn cuộn, trong vòng mấy cái hít thở dĩ nhiên để vùng hư không này bên trong nhiệt độ kịch liệt lên cao. Thôi Sán Vĩnh Hằng, lấy ra kim ô thần thể Thanh Khư hoàn toàn không để ý tới trong cơ thể chân nguyên tiêu hao. Kim ô thần thể cường sát nhất chiêu Thôi Sán Vĩnh Hằng nhất thời lấy ra. Kinh khủng nổ tung hình thành đâm thủng vân tiêu cường quang, đem chu vi mấy chục cây em chiếu sáng một mảnh sán lạn. Cẩn thận! Đây là kim ô thần thể phạm vi tính sát chiêu Thôi Sán Vĩnh Hằng. Chân nguyên cảnh cường giả chính diện bị bắn chúng đều sẽ bị tại chỗ giết chết. X5, ra tay toàn lực. Xé rách mảnh này ánh sáng. Tạo Hóa Huyền Môn chư vị hóa cảnh. Chân nguyên cảnh cường giả đồng thời hét lớn. Từng cái đồng thời hiển hóa ra thánh thể lực lượng. Từng vị hình thái không đồng nhất linh thú. Thánh thú bóng mờ gầm thét lên. Nhảy vào Thôi Sán Vĩnh Hằng hình thành vô tận ánh sáng trong đó. Các hiển thần thông, rất nhiều đem mảnh này hỏa diệm ánh sáng triệt để xé rách tư thế. Hữu dụng không? Thanh Khư cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, chân khí hóa hư pháp, hoặc có lẽ là hóa cảnh đặc hữu đối với chân khí chính xác nắm trong tay thủ pháp vận truyền. Trong cơ thể hắn đầy đủ 3/10 chân nguyên bị hắn một hơi áp xúc ra. Lần thứ hai hóa thành Thôi Sán Vĩnh Hằng hào quang, muốn nổ tung lên, trong lúc nhất thời một luồng so với lúc trước cuồng bạo hơn hào quang. Hỏa diễm, bao phủ hư không, nổ tung hình thành phạm vi lớn nhiệt độ cực kỳ cao độ. Đun nóng cũng áp xúc không khí chung quanh khiến cho cấp tốc bành trướng. Sinh ra trước nay chưa có cao áp sóng trùng kích, đồng thời bởi Thanh Khư dần dần tìm hiểu nguyên tố tách ra nguyên nhân. Thôi Sán Vĩnh Hằng ở không khí chung quanh bên trong hình thành mãnh liệt quang phóng xạ đồng thời. Càng là sinh ra các loại xạ tuyến cùng phóng xạ tính vật chất mảnh vỡ. Hướng ra phía ngoài phóng xạ cường mạch xung xạ tuyến cùng chung quanh vật chất hỗ trợ lẫn nhau. Tạo thành dòng điện kích dài cùng biến mất. Kết quả của nó lại sản sinh cuồng bạo hơn điện từ mạch xung. Làm cho nguyên bản chỉ có thể đối với tầm thường chân nguyên cảnh cường giả tạo thành sát thương. Thôi Sán Vĩnh Hằng, uy lực lần thứ hai tăng vọt một đoạn. Không được, chờ chút, đây không phải là thường quy ý nghĩa Thôi Sán Vĩnh Hằng. Đáng chết, lùi, lùi, mau lui lại, hóa cảnh, hóa cảnh, hắn thì đã đột phá đến hóa cảnh. Vận dụng hóa cảnh thủ đoạn một hơi đánh ra vượt xa tầm thường Thôi Sán Vĩnh Hằng uy năng. A, chấm ngoặc kép, mau mau, nhanh ngăn lại này cỗ sức mạnh hủy diệt. các loại các dạng kinh ngạc thốt lên cùng kêu thảm thiết nhất thời ở vây giết mà lên tạo hóa. Huyền môn mọi người trong đó sợ vang, dù cho thiên đỉnh chân nhân, kim thiền chân nhân, bắc đầu chân nhân mấy vị dựa vào thần thánh thuật nắm giữ bất tức cảnh chiến lực cường giả đỉnh cao. Giống giận toàn lực tế ra thiên phú của chính mình thủ đoạn. Vẫn cứ không chống đỡ được một tua này sinh ra dị biến thôi sán vĩnh hằng tàn phá. Trong lúc nhất thời, hai đại vọt tới gần nhất chân nguyên cảnh cường giả ở tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong đó. Trực tiếp bị các loại các dạng quang phóng xạ, sóng trùng kích, điện từ mạch xung xé thành phấn vụn. Dù cho còn dư lại những chân nguyên cảnh kia, hóa cảnh cường giả ít nhiều gì cũng nhận được ảnh hưởng. Từng cái kêu thảm thiết không thôi. Nhanh chóng chợt lui, đi, đi được sao? Vô tận nổ tung cùng hào quang óng ánh trong đó. Thanh Khư cười lạnh một tiếng, thân hình phảng phất một vị đi lại ở hỏa diễm chính giữa tử vong sứ giả. Vượt qua dĩ nhiên đột phá cật lực ngăn cản thôi sán vĩnh hằng nổ tung lực lượng kim thiền chân nhân, thiên đỉnh chân nhân, bắc đầu chân nhân phong tỏa. Kim ô thần thể cái kia thân ảnh khổng lồ cuốn sạch lấy một mảnh sáng chói đại nhật chân hòa. Bay thẳng đến phong tỏa hư không một vị hóa cảnh cường giả lướt đi. Vị này hóa cảnh cường giả chính là tạo hóa huyền môn lúc trước phụ trách xử lý tông môn công việc. Tam nguyên lão một trong đạo có thể tên. Ở Thanh Khư mang theo kim ô thần thể oai một chảo xé rách mà xuống chớp mắt. Hắn cũng là một tiếng bạo nổ giống. Trên người thần thánh thuật khí tức hiện ra đồng thời. Hiển hiện ra linh phẩm chiến thể thân hình tăng vọt. Phát sinh cuồn cuộn thiên địa một đòn sấm sét, mưu toan cùng kim ô thần thể xé rách mà xuống lợi chảo chính diện giao phong. Hai nguồn sức mạnh ở trong hư không va chạm chớp mắt. Kim ô thần thể lợi chảo bên dưới tựa hồ xuất hiện một đoàn ngưng tụ mà thành hỏa quang. Một luồng so với thôi sán vĩnh hằng đến chả cuồng bạo hơn. Tứ ngược năng lượng hóa thành một thanh lóng lánh thần kiếm. Chém vào đạo có thể tên hiển hiện ra chiến thể bên trong. Sau đó toàn diện nổ tung. Nhật diệu, ầm ầm ầm, quy mô so với lúc trước thôi sán vĩnh hằng nhỏ hơn một ít. Có thể uy lực nhưng cũng không kém bao nhiêu nhật diệu kiếm mang theo ánh sáng vô tận cùng óng ánh. Hoàn toàn đem đạo có thể tên hiển hiện ra chiến thể nổ thành cho bụi. A, kèm theo đạo có thể tên một tiếng hét thảm. Kim ô thần thể cái kia đem đạo có thể tên chiến thể nát tan sau lợi chảo. Dư thế không giảm xé rách lên thân thể của hắn. Ở bên cạnh thiên đỉnh chân nhân, kim thiền chân nhân, bắc đầu chân nhân đám người tức giận gầm rú bên trong. Tại chỗ đem vị này tạo hóa huyền môn lão tư cách hóa cảnh cường giả thiêu cháy thành cho bụi. Không, đạo sư thúc, Trác Thanh Khư, ta muốn ngươi chết. Từng trận tức giận rít gào bên trong. Thiên đỉnh chân nhân, kim thiền chân nhân, bắc đầu chân nhân phảng phất phát điên giống như vậy. Chiến thể hiện ra, đằng xà, kim thiền, toàn nghe chờ bóng mở phát sinh ngửa mặt lên trời gào thét hướng về Thanh Khư kim ô thần thể vô. Giết đi, muốn chết, Thanh Khư bén nhọn quát uống tự vô tận hỏa diễm trong đó cuồn cuộn cuốn ra. Ngay sau đó, kim ô thần thể trên người vô tận ánh sáng lần thứ hai bạo phát. Một vòng mới thôi sán vĩnh hằng nở rộ ra. Trong thiên địa lần thứ hai bị khủng bố hào quang rừng rực cùng hỏa diễm cắn nuốt. Giết, dựa vào thôi sán vĩnh hằng lực lượng ngăn cản ba tôn cường giả tối đỉnh thế tiến công sau. Thanh Khư thân hình lần thứ hai nhanh chóng qua lại. Dường như lưu quang, hung hăng va vào một vị chân nguyên cảnh cường giả hiển hóa ra ngoài chiến thể trên. Chói mắt đại nhật chân hỏa tự kim ô thần thể trên phun ra ra. Vị này chân nguyên cảnh cường giả chiến thể bị trong khoảnh khắc xé thành phấn vụn. Sau đó kim ô thần thể một chảo xé rách mà xuống. Vị này chân nguyên cảnh cường giả ở kêu thảm thiết trong đó cấp tốc bị ngọn lửa thiêu cháy thành cho bụi. Hôm nay liền để cho ta xem một chút các ngươi tạo hóa huyền môn đến tột cùng có mấy người có thể sống ly khai vân hoang sơn mạch. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,